Nghĩa Hữu Đạo thở dốc một hồi, nhưng mà không dám dễ dàng buông tha. Cho dù không thể thuyết phục được hồ tộc buông tha xuống tay với Côn Lâm Thủ, hắn cũng muốn cố gắng hết sức tranh thủ một đường sống cho Côn Lâm Thủ. Chuyện hắn nghiêm túc hứa thì nhất định sẽ làm hết sức. Cho dù hồ tộc thả Côn Lâm Thủ ra ngoài để quyết đấu một trận công bằng, dựa vào thiên hỏa vô cực thuật của Côn Lâm Thủ, những hồ thi đằng rất khó vây khốn được Côn Lâm Thủ. Cho dù Côn Lâm Thủ đánh không thắng thì cũng rất có hy vọng thoát thân. Chắc mình ở đây nha mọi người. Và xin hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo, để xem Côn Lâm Thủ có thoát thân được không, và cái kế hoạch thay mật đổi đào của Nghĩa Hữu Đạo có bị phát hiện hay không. Xin chào nhé.